Các bạn thân mến, Hóm Hình nhẹ nhàng, đẹp như một bài thơ. Lời giới thiệu này dành để nói về truyện ngắn Ánh Trăng Lóng Lánh của Trần Thanh Giao, một nhà văn Nam Bộ từng tham gia kháng chiến chống Pháp, gắn bó cuộc đời mình với từng chặng đường đất nước. Mời các bạn nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Vân Anh. Thời chống Pháp, cơ quan tôi đóng trong những khu vườn xanh cây trái ven các con sông vùng U Minh của bán đảo Cà Mau. Năm đó, khắp chiến khu ở Nam Bộ vang lên bài hát đánh về thành vì kháng chiến đang chuyển sang giai đoạn chuẩn bị tổng phản công. Tôi được điều về một tổ để biên soạn những tài liệu tuyên truyền cho chủ nghĩa xã hội qua sách báo nước ngoài rồi in ấn và ngụy trang khéo léo đưa về thành. Người cùng làm việc với tôi là Vân. Đó là một nữ sinh trường Gia Long vào chiến khu sau phong trào Trần Văn Ơn. Tôi biết Vân từ hồi ở Sài Gòn. Cô gái đeo kính cận, tóc uốn bồng, khá nổi trong các đợt đấu tranh. Vân không phải là tổ trưởng, nhưng vì là ma cũ nên mọi việc ban đầu tôi đều phải dựa vào cô. Lúc đó, máy bay Pháp cũng hoạt động mạnh, có lần đuổi bắn một đàn trâu ngoài đồng, nên Vân đề nghị cơ quan cất cho chúng tôi một cái chòi ở cuối liếp dừa trong vườn má năm để đưa hết tài liệu ra đó, vừa bảo quản phòng tránh vừa yên tĩnh làm việc. Cơ quan chấp thuận ngay vì phải nói rằng khắp các cơ quan kháng chiến thời Nam Bộ lúc đó, hiếm đâu có một kho tài liệu quý như vậy. Suốt mấy hôm liền, Vân và tôi è ạch khuân cả chục thùng sách báo từ nhà Mán Năm ra cái chòi cuối vườn. Tôi nhường Vân đi trước vì nghĩ đi phía trước thì nhẹ và thoải mái hơn. Nhưng Vân không chịu, cứ bảo thay phiên nhau mỗi người đi trước một lần. Tính Vân là vậy, cái gì con trai làm được thì con gái cũng làm được, bình đẳng mà. Cũng vì tính đó mà buổi chiều, anh chị em ra rạch tắm rửa, hễ con trai leo lên cầu lông sông xuống nước thì Vân cũng làm theo y hệt, không bao giờ chịu thua. Cơ quan sắm một bộ tông đơ sao kéo để anh em hớt tóc cho nhau. Vân cũng tập hớt tóc và tôi là người đầu tiên bị Vân đè ra sờn đầu. Thế nhưng chẳng mấy lúc Vân trở thành người thợ hớt tóc đẹp nhất cơ quan. Đến anh Tám thủ trưởng, một anh sinh viên theo Việt Minh từ đầu ở Hà Nội, rồi về Nam tham gia cướp chính quyền, đã từng giữ chức tham mưu trưởng mặt trận Sài Gòn hồi mùa thu rồi ngày 23, cũng đưa đầu cho cô cắt tóc. Còn tôi khỏi phải nói, hễ thấy tóc tôi vừa lên xanh thì nàng liền đè đầu ra mà hớt. Buổi sáng, cái chòi cuối vườn lao sao trong ánh nắng sớm xuyên qua các kẽ lá. Nhìn lên, mấy con sóc vô tư đang nhảy nhót cắn vào phần non gần cuống trái dừa. Cái đuôi xinh đẹp cứ cong cong, cứ vất lên vất xuống. Tôi nhìn Vân tủm tỉm cười. Vân ngừng tay soạn sách, ngó tôi qua cặp kính cận. Cười cái gì vậy? Cười cái đuôi con sóc. Cứ đè người ta ra mà hớt tóc. Còn tóc của mình ai hớt cho? Ở đây không có tiệm uốn tóc đâu nghe. Vân đưa tay vuốt mái tóc bồng bềnh mấy năm qua đã duỗi ra gần hết, phủ đầy vai, nhoẻn miệng cười. Kệ nó, chừng nào dài quá thì lấy kéo cắt ngang. Lúc đó sẽ giống như cái con sóc mất đuôi. Vân nhìn ra gốc dừa, đôi mắt cận như dài dại rồi cô nói. Thôi, làm tiếp đi. Buổi chiều ăn cơm xong, nếu không có họp hành hay vui chơi văn nghệ, tôi thường trở lại chòi sớm. Một phần vì ban đêm tôi phải ngủ canh chòi, phòng mưa gió thì kịp thời chăm sóc cho kho sách. Nhưng cái chính là để đọc tiểu thuyết. Vân thì lại càng khoái đọc tiểu thuyết hơn. Có điều cô không đòi bình đẳng với tôi trong việc ngủ canh chòi. Đơn giản là cô sợ ma. Thế đấy, lội bưng đặt chúm bắt lươn cho bữa ăn hàng ngày. Tôi vác 10 ống chúm, cô cũng vác 10. Đỉa cắn cô nhổ nước bọt vô tay, cầm đỉa dứt ra như tôi, chẳng la hét như vài chị em khác. Tóm lại là như là con trai ấy. Chỉ phải cái tội sợ ma. Tuy vậy, vì mê tiểu thuyết nên cô cũng hay ra tròi. Chúng tôi thường đọc chung một cuốn tiểu thuyết và Vân hay giành đọc trước. Paris sụp đổ của Ehrenburg, dày nửa gang tay thì ngắt ra từng phần, mỗi đứa một gốc dừa vườn má năm ngấu nghiến đọc. Khi trời tối không còn nhìn thấy chữ thì vào chòi, thắp lên cái đèn làm bằng chai dầu gió. Khi nào không dùng, vặn chặt nút chai cho vào ba lô không sợ dầu rỉ ra quần áo. Hai đứa chụm đầu vào lại đọc. Mỏi quá thì nằm lên các thùng sách cũng là giường của tôi ban đêm. Hai mái đầu trâu vào dưới ánh đèn lại đọc. Khi ăn cơm chung với anh em trong cơ quan, Vân và tôi thường nhắc Mado, nữ nhân vật trong Paris sụp đổ, nhắc Dasa và Telegin trong con đường khổ ải của Tolstoy, hay nhắc Pavel và Tonya trong thép đã tôi thấy đấy của Ostrovsky. Điều kỳ diệu là anh chị em trong cơ quan không ai ghen tị với chúng tôi. Cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi cứ ngẩn ngơ về một thời mà con người ta đối với nhau thật là tuyệt diệu. Đó là một bí mật góp phần làm nên thắng lợi của kháng chiến mà cho đến nay vẫn còn đang đợi chờ khám phá. Qua chuyện kể của Vân và tôi, các anh chị em biết tiếng Pháp trong cơ quan liền mượn sách đọc. Còn ai không biết tiếng Pháp, chúng tôi thay phiên nhau buổi tối tái bàn mồm cho các bạn ấy nghe. Đến nỗi, một chú giao liên mới học chữ cũng nhập cuộc Pavel với Tonya chẳng kém gì Vân và tôi. Chúng tôi đọc sách đến khuya, rồi tôi soi đèn pin đưa Vân vào suốt khoảng vườn, trở lại vào nhà má năm. Có những đêm trăng sáng, ánh trăng chảy tràn trên cành lá trong vườn. Chúng tôi ngồi cạnh nhau dưới gốc dừa bên con mương nước chiều dâng đầy, nói đủ thứ chuyện. Ngoài sách, chuyện Vân thích nhất là nói về điện ảnh. Cô say sư phân tích các cảnh trong phim Ba chàng ngự lâm pháo thủ do cô Đào Mỹ đóng vai Milady mà chúng tôi đều xem từ hồi còn ở Sài Gòn. Cô cũng nói với tôi về tình yêu. Và theo tiêu chuẩn yêu đương của cô thì đẹp trai là số 1. Cô cũng nói về tình bạn mà theo cô có những mặt còn quý hơn cả tình yêu. Cô hỏi tôi có tin rằng ở đời này có thể có tình bạn giữa nam và nữ lâu bền, bền chặt không? Tôi bảo là tôi tin, nhưng quả thật là chưa thấy nó ở ngoài đời cũng như ở trong sách. Để thí nghiệm, cô đưa tay cho tôi và bảo tôi hãy cầm lấy tay của cô. Chao ôi, đây là lần đầu tiên tôi cầm tay một cô gái cùng lứa tuổi, cùng học vấn, cùng sở thích mà lại xinh đẹp nữa mới chết tôi chứ. Cổ tay cô tròn lẳn, mịn màng, da thịt mềm và mát rượi. Cả người cô bên cạnh tôi dưới ánh trăng lóng lánh, toát lên vẻ xinh đẹp dịu dàng và mùi thơm con gái mới lớn dậy lên khiến đầu óc tôi quay cuồng lảo đảo. Cô nói, mình làm bạn với nhau lâu dài nhé, bền chặt nhé. Đừng để một ý nghĩ gì khác trong đầu nhé, chịu không? Còn tôi có ý nghĩ gì khác trong đầu cho được vì lúc đó tôi đã hồn bất phụ thể rồi. Cô nhắc lại. Sao? Vân không ép đâu nhé. Hễ chịu thì nói chịu, còn không thì nói không, dân chủ mà. Tôi phải gọi ba hồn bảy vía của mình về và nói. Chịu chứ, hay quá chứ. Cô cười bảo, ngoéo tay đi. Tôi làm theo như cái máy. Cô chỉ lên ánh trăng lóng lánh. Có ông trăng tròn vườn má năm làm chứng đó nghe. Tôi chưa bao giờ được đọc ở đâu cái sự nam nữ chỉ trăng thề ước như thế này. Thì Vân đã quay sang nhìn vào mắt tôi cười hỏi. Sao? Có xúc động gì không? Nghe câu hỏi đó tôi tỉnh ra ngay, tôi đáp gọn. Có gì đâu mà phải xúc động. Vân cười, đưa tay giờ vào tim tôi. Nó đập lại bình thường. Vân cầm tay tôi đặt vào ngực mình, bộ ngực căng và ấm, cô nói. Vân cũng vậy, mình sẽ là bạn tốt của nhau suốt đời nhé. Một đêm, mê mải đọc tiểu thuyết, đến lúc đèn sắp cạn dầu, tôi giật mình xem lại đồng hồ, thì thấy đã gần 1 giờ sáng. Tôi sửa soạn đèn pin dục Vân về nhà má năm. Ngoài trời mưa xả xích, ếch nhái, ếch ương kêu ộp oạp. Bên kia liếp dừa, những bụi cây thấp đang cua quảnh lá. Một quả dừa sắp ăn bỗng nhiên rơi đánh xoạt trên nóc chòi, khiến Vân giật nảy mình. Vân tọt vào chòi, ngồi bó gối, rụt cổ nói. Ngại về quá. Ngại gì cơ? Sợ. Có tôi đưa đây mà. Nhưng mà về bây giờ. Thôi, cứ xong mùng lên ngủ đi. Vân ngồi đây đọc sách tiếp được mà. Tôi cười. Đèn sắp hết dầu rồi, không đọc được nữa đâu. Hay là Vân ngủ lại đây nhỉ? Không được đâu, chỉ có một cái mùng thôi. Chẳng sao, mình là bạn tốt của nhau mà, đúng không? Đúng, nhưng mà... Sợ kiểm thảo hả? Kiểm thảo thì mình nói, mạnh ai nấy ngủ, sự thật là vậy, có gì mà phải sợ. Nhưng chẳng có ai tin đâu. Mình tin là được rồi, sự thật là sự thật thôi, đâu có gì qua được sự thật, đúng không? Vừa nói, Vân vừa lục ba lô tôi, lấy mùng xa, y như là cái mùng đó của cô vậy. Vân trải chiếu xăng mùng lên trên nắp những cái thùng gỗ chứa đầy sách báo. Vân lấy mấy cuốn sách kê đầu, vào nằm trước còn nói. Rộng quá trời nè, cứ vô ngủ đi. Đèn đã hết dầu, ngọn bấc cháy lụi, nở ra mấy đốm hoa đỏ. Tôi không còn cách nào khác, đành vào nằm chung, lòng hoang mang với bao ý nghĩ. Vân nói, lạnh đó, mền đâu, lấy ra đắp đi. Vừa nói vừa làm, cô lấy tấm đắp trùm lên cả cho tôi. Cuối cùng Vân bảo, thôi ngủ đi, đừng có suy nghĩ gì hết. Chẳng mấy chốc, hơi thở của Vân đã đều đều, cô ngủ thật rồi. Một giấc ngủ hồn nhiên trong sáng và đầy tin tưởng bên cạnh tôi. Tôi không thể nào ngủ được, đầu óc căng ra với bao nhiêu là giả thuyết. Cô đang vờ ngủ ư? Cô muốn thử thách tôi ư? Cô đã yêu tôi ư? Giả thuyết nào cũng đều có lý và cũng đều vô lý. Chẳng lẽ sự thật chỉ đơn giản là cô tin ở tình bạn hồn nhiên trong sáng? Chẳng lẽ sự thật chỉ có vậy thôi sao? Tôi nằm bên cạnh cô không dám cụp cửa. Tiếng ếch ương trong khu vườn vắng đêm mưa càng vang to, vừa thôi thúc vừa đe dọa. Cuối cùng tôi quyết định ngủ. Chiều hôm sau, anh Tám thủ trưởng cơ quan gọi hai chúng tôi lên. Anh hỏi Vân trước. Chú Vân, đêm qua chú không về nhà má năm mà. Các anh trong cơ quan hay gọi Vân là chú. Dạ, đêm qua mưa quá ạ. Thế vậy chú ngủ ở đâu? Dạ, ở ngoài chòi ạ. Ánh mắt anh nghiêm lại nhìn thẳng vào Vân, bất ngờ anh hỏi. Hai đứa ngủ chung à? Vân gật đầu, đáp tình bơ không hề lúng túng. Dạ. Hai đứa ngủ chung ạ. Anh cau mày, giọng hơi cao. Sao lại như vậy? Dạ, vì chỉ có một cái mùng thôi ạ. Chúng em là bạn tốt của nhau mà. Ngủ là ngủ thôi mà, có gì đâu anh. Tôi gật đầu xác nhận. Dạ, đúng vậy đó anh Tám à. Đôi mày anh hơi giãn ra. Hình như anh đang cố kìm một nụ cười. Anh hỏi. Hai chú là bạn tốt của nhau. Tốt lắm. Mà hai chú có yêu nhau thì cũng tốt thôi. Nhưng mà hai chú phải nhớ, mọi việc đều phải có phép tắc lễ nghĩa. Mình là người cách mạng, càng phải có phép tắc lễ nghĩa. Hơn nữa, mấy chú đã lớn, 20 tuổi đầu rồi, đâu có phải là con nít nữa. Đừng có đùa giỡn kiểu đó, nguy hiểm lắm. Vân sụ mặt xuống. Em chỉ buồn ngủ thôi, chứ thiệt tình em không muốn đùa giỡn à. Tôi đỡ cho Vân. Dạ, đúng vậy đó anh Tám. Anh hơi mỉm cười. Thôi được rồi, không được làm như vậy nữa, nhớ chưa? Còn nếu có gì khác hơn tình bạn, thì phải báo cáo với tổ chức và giữ cho đúng phép tắc lễ nghĩa. Lúc đó, tổ chức còn giúp cho, chứ không ngăn cấm. Chỉ có điều các chú phải suy nghĩ, ta đang chuẩn bị tổng phản công. Vân Phi cười đáp luôn. Dạ không anh Tám, chúng em là bạn tốt của nhau thôi mà. Sau bữa đó, Vân vẫn ra tròi đọc sách hoặc tán chuyện với tôi. Chỉ có điều là cứ đúng 10 giờ, dù mưa dù gió, cô vẫn giục tôi đưa cô về nhà má năm. Tuy vậy thỉnh thoảng chúng tôi cũng có đi công tác chung hay đi vào rừng U Minh lấy củi theo sự phân công của cơ quan. Hai đứa một chiếc tam bản vi vu sông nước khắp vùng U Minh, đi giữa bạt ngàn màu xanh của lá dừa nước mọc dài dọc các dòng sông không bao giờ dứt. Ban đêm, ghé nhà dân ngủ nhờ, chủ nhà sẵn lòng dành cho chú thím cái phản ở trái bên. Hoặc vào rừng lấy củi thì qua đêm trên một chòi đáy trống trơn giữa rừng nước heo hút cạnh bờ sông mà nước rút ròng ra biển đổ quận xoáy ào ào. Những đêm như vậy, Vân cứ tự nhiên vào mùng nằm kế bên tôi ngủ yên cho tới sáng vì nằm riêng Vân sợ ma không ngủ được. Lắm lúc tôi tự hỏi, hay Vân không phải là con gái? Có lần tôi muốn khám phá, nhưng tôi vội xua ngay ý nghĩ đó. Anh đang có một cái ly bằng pha lê trong vắt lóng lánh ánh mặt trời. Anh lại toan đập nó ra để xem nó được cấu tạo bằng chất gì hay sao? Hơn 2 năm trôi qua như thế, và rồi thắc mắc của tôi cũng được giải đáp. Tối đó tôi đang nằm đọc sách bên ngọn đèn dầu thì Vân ra chòi tìm tôi vẻ xúc động lắm. Vân gỡ cuốn sách trên tay tôi, lôi tôi ra gốc dừa, kéo tôi ngồi xuống kế bên. Đó cũng là một đêm trăng sáng, vườn dừa tràn ngập ánh trăng. Vân hồi hộp nói. Vân biết yêu rồi đó. Tôi cũng hồi hộp chẳng kém, mãi tôi mới hỏi được. Mà Vân yêu ai? Yêu anh Lâm. Tôi như bị một cú trời giáng. Anh Lâm hơn chúng tôi 5 tuổi, là cán bộ hoạt động nội thành, chẳng có địa vị gì cao, người khiêm tốn, ăn nói nhỏ nhẹ. Thỉnh thoảng anh về Nam Bộ họp cùng với rất nhiều các anh có chức vụ cao tên tuổi lừng lẫy. Thiếu gì người để Vân chọn lựa. Lần này anh Lâm về họp, hội nghị tan, anh được giữ lại làm cán bộ ở cơ quan. Nhưng tôi dần dần hiểu ra, anh Lâm có đôi môi đỏ, nụ cười rất có duyên, tướng mạo thư sinh, rất là đẹp trai. Đúng tiêu chuẩn của Vân rồi, và tôi hết thắc mắc. Đơn giản là mình chẳng đẹp trai. Tôi bình tĩnh lại. Có thật không? Thật chứ. Anh Lâm vừa nói anh yêu Vân và hôn Vân rất lâu đó. Vân say sưa kể cho tôi biết cảm giác khi lần đầu được hôn. Chuyện có khi người ta chẳng kể cho ai, dù với là người bạn gái thân nhất. Kể từ đó, mỗi lần đi tâm sự với anh Lâm về, Vân thường tìm tôi say sưa kể chuyện. Nhưng cũng từ đó, Vân tránh mọi va chạm với tôi và dứt khoát không nhận sự phân công của cơ quan đi công tác hay đi kiếm củi chung với tôi nữa. Lý do thì mọi người trong cơ quan đều rõ và đều ủng hộ Vân kể cả tôi. Sau Hiệp định Geneva, tôi và Vân tập kết ra Bắc làm việc ở 2 cơ quan khác nhau nhưng đều ở Hà Nội. Anh Lâm được phân công ở lại miền Nam. 2 năm đầu ra Hà Nội, chiều thứ 7 nào tôi cũng đến với Vân. Chúng tôi đưa nhau ra quán ở ngay bờ hồ, ăn cơm chiên dương châu, uống nước đá lạnh. Khẩu vị ăn uống của chúng tôi giống hệt nhau, rồi đi xem cine. Vân nức nở khen phim Otello của Yoskevich. Đạo diễn thế mới là đạo diễn chứ. Ngày Chủ nhật thì đi bờ hồ, la cà các công viên vườn thú cho đến tận đêm khi chia tay trước chỗ Vân ở. Như ngày xưa, tôi đưa Vân mỗi đêm về nhà má năm. Trong các cuộc đi chơi, Vân dành phần chi tiền. Mỗi khi tôi cố trả, Vân giằng lấy. Đưa đây, mấy anh chi tiền không biết tính toán. Mùa đông, dân miền Nam mới ra Bắc, tôi hay bị cóm xóm vì lạnh. Vân nhìn thấy chẳng nói. Một hôm tôi đến đón, Vân lôi tôi vào phòng riêng, quẳng ra cái áo len màu xanh nước biển. Mặc vào coi có vừa không. Tôi mặc xong khen áo không đo mà vừa khít, đan rất đẹp. Tôi trả tiền len. Mấy cái vé cine thì chẳng sao, nhưng 10 cuộn len với lương của chúng mình đâu có ít. Vân cười. Bạn tốt mà tặng nhau cái áo không được sao? Hay là muốn nghỉ chơi? Tôi phải chịu thua. 2 năm nặng nề trôi qua, không có thống nhất. Một tối thứ bảy, cơm Bắc Kinh xong, Vân không muốn xem cine. Kéo tôi ra vườn hoa Con Cóc, nơi đây thường vắng vẻ, Vân nói. Vân đã gửi thư theo một đường dây chắc chắn về cho anh Lâm. Vân xin anh hãy giải lời thề. Vân muốn anh được tự do. Vân nấc lên, gục đầu, khóc ướt một bên vai áo tôi. Mấy năm sau, Vân lấy chồng. Chồng Vân là anh sĩ. Lớp các anh sinh viên Hà Nội theo Việt Minh rồi về Nam chiến đấu. Anh giữ chức vụ mà người Pháp gọi là quan năm Việt Minh. Hồi kháng chiến, anh cũng thường về Nam Bộ họp và hay gặp chúng tôi. Lúc đó anh đã có vợ và thường đùa chúng tôi là 2 thằng con nít. Nhưng bây giờ anh thành người tự do, quay về nghề bác sĩ. Anh là một bác sĩ chuyên khoa khá nổi tiếng, nhưng điều quan trọng nhất, anh rất đẹp trai. 2 miền thống nhất chúng tôi đều trở về Sài Gòn. Bận bịu công tác và mưu sinh chúng tôi ít gặp nhau, nhưng tin tức về nhau thì vẫn luôn cập nhật. Vân chỉ có 1 cháu gái học rất giỏi, năm nào cũng là học sinh xuất sắc. Hết cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi được học bổng sang Pháp học trường y. Tôi cũng vợ con đề huề, thỉnh thoảng gặp nhau tại một buổi họp, tôi và Vân lại líu xíu mừng. Vân bỏ chỗ đến ngồi cạnh tôi, thì thào nói chuyện. Tan họp ra về, các cô bạn của Vân gặng hỏi, ai đó? Vân nhìn tôi, đáp đủ nghe. Người bạn thân nhất thời kháng chiến đó. Dịp kỷ niệm Nam Bộ kháng chiến năm nay, cơ quan cũ có tổ chức cho anh chị em chúng tôi về lại U Minh, thăm nơi xưa chốn cũ, thăm những người mẹ đã bảo bọc chúng tôi trong kháng chiến. Lên xe, tôi và Vân vẫn xíu xít bên nhau như ngày xưa. Anh Tám thủ trưởng cũ, cười dơ cả chiếc cằm móm mém và 2 hàm răng đã rụng gần hết. 2 cái đứa này lúc nào cũng như con nít ý. Vân chọc anh. Dạ, con nít, nhưng đã góp phần chuẩn bị tổng phản công đó. Mọi người trên xe cười nghiêng ngả. Đến nơi, cảnh vật thay đổi nhiều quá, tôi không thể nào nhận ra. Sông Như hẹp lại cạn đi, đường phẳng lì trơ trụi. Không còn cây bình bát ở ven sông, một cây mọc hoang nhưng trái của nó giống như trái mãng cầu, là quà vặt của chúng tôi những ngày kháng chiến. Vân cầm tay tôi, lén dắt nhau ra vườn, chỗ cái chòi đầy kỷ niệm ngày xưa. Chẳng còn dấu tích gì. Lớp dừa xưa đã được thay bằng lớp cây mới mập mạp hơn, màu lá xanh mướt hơn. Vân đứng ngẩn ngơ nhìn cảnh cũ. Tôi sắp một câu mà chắc không có dịp nào khác để hỏi Vân. Vân này, nếu đêm hôm đó tôi cứ liều mạng thì Vân tính sao? Tính sao à? Chuyện nguy hiểm chết người như vậy mà tới lúc đó mới tính thì họa có là điên, phải liệu trước chứ. Tôi lấy làm lạ. Liệu trước là thế nào? Liệu trước là nó có thể tới. Vậy sao? Nếu nó tới thật thì sao nào? Nếu tới thật thì cứ để nó tới. Chứ còn làm sao nữa ngốc vừa vừa thôi. Trời đất ơi! Tôi như người đứt dây từ 9 tầng mây rơi phịch xuống đất. Sự đời chỉ đơn giản vậy thôi sao? Thế thì cái ly pha lê trong vắt của tôi chẳng lẽ cũng vỡ tan luôn một cách đơn giản vậy sao? Tôi ấp úng. Nghĩa là Vân cũng... Vân cười phẩy tay. Thôi, không xét lại. Mất cái này, được cái khác, đừng tiếc nữa. Có thể Vân nói đúng. Chúng tôi đã được cái trước đây chúng tôi tin là có mà chưa thấy đâu cả. Bây giờ chúng tôi đã tận mắt thấy, mà thấy đủ các màu xanh đỏ tím vàng làm nên ánh sáng trắng xuyên suốt pha lê. Nhưng tôi vẫn lo. Sau này qua bển, trở lại làm người tự do, hai đứa tôi cứ mãi luyên thuyên, rồi có lúc lại thành hai thằng ngốc. Buổi sáng hôm đó trời không có trăng, nhưng ánh trăng trong vắt đang chảy tràn qua vòm lá xanh lóng la lóng lánh. Như cái đêm trăng, Vân ngoéo tay tôi và nói, có ông trăng trong vườn má năm làm chứng. Giọng đọc Vân Anh vừa thể hiện truyện ngắn Ánh Trăng Lóng Lánh của nhà văn Trần Thanh Giao. Biên tập viên Anh Thư có đôi lời chia sẻ cùng các bạn về truyện ngắn này. Một người con trai và một người con gái đương tuổi thanh xuân lại có quá nhiều điều kiện và thời gian ở bên nhau, ban ngày và thậm chí cả lúc đêm khuya. Nếu có xảy ra chuyện gì vượt quá giới hạn của tình bạn, tình đồng chí thì cũng là điều bình thường, dễ hiểu, hoàn toàn thông cảm được dù đang ở trong thời chiến. Nhưng họ đã vượt qua những ham muốn cá nhân một cách nhẹ nhàng, coi như chuyện bình thường, đương nhiên bởi họ đã giữ được cho mình lời hứa, hứa với bạn cũng là hứa với chính mình. Theo thời gian, họ cùng già đi, từng trải thêm, sâu sắc thêm, nhưng lời hứa năm xưa vẫn giữ nguyên ánh sáng pha lê trong trẻo thuần khiết, vẫn là thứ ánh trăng lóng lánh giúp họ thấu hiểu và trân trọng nhau. Có thể nói, đề tài chiến tranh và hậu chiến luôn trở đi trở lại trong sáng tác của nhà văn Trần Thanh Giao. Ông không chủ tâm tái hiện hiện thực mà luôn khám phá hiện thực, đặt nhân vật trong những tình huống khác nhau và dõi theo cách xử lý tình huống của nhân vật, từ đó tìm ra ánh sáng lấp lánh trong tâm hồn, thứ ánh sáng đã góp phần không nhỏ làm nên sức mạnh và cả vẻ đẹp của con người Việt Nam trong chiến tranh. Trong văn xuôi hiện nay, khi nhiều cây bút đi vào khai thác những mặt trái, những góc khuất thuộc về tính cách số phận, thì nhà văn Trần Thanh Giao bằng thực tế sống và viết của mình vẫn điềm tĩnh và hóm hình kể cho chúng ta nghe câu chuyện đầy lãng mạn và ân tình về thời tuổi trẻ đã sống, chiến đấu, khát vọng và tin tưởng. Ở bất cứ thời đại nào, dục vọng, ham muốn của con người luôn giống nhau, chỉ có điều chúng ta có biết nhận ra và trân quý thứ ánh sáng pha lê mỏng manh thuần khiết nằm sâu trong tâm hồn của chính chúng ta hay không? Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Anh Thư, kỹ thuật viên Phạm Anh Tuấn, các phát thanh viên Vân Anh, Hùng Sơn thực hiện đến đây là hết. Chào tạm biệt các bạn.